Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ta cùng thế giới chung tiêu dao. 1. Nhàn nhã thời gian trôi qua lâu, sẽ cảm thấy nhàm chán. Khẩn trương thời gian qua lâu, cũng sẽ cảm thấy không có niềm vui thú. Cả một đời nằm tại trên bờ cát, khả năng cũng sẽ cảm thấy nơi đó giống như là bãi rác. Người chính là như vậy, loài động vật kỳ quái. Trần Tử Nhĩ đã qua hơn nửa năm nhàn nhã thời gian. Khả năng này cũng là vài ngày trước hắn cảm thấy trường học sinh hoạt gian nan trọng yếu nguyên nhân. Hàn Thiến nói rất đúng. Hắn là thế giới này người tham dự. Ngày 16 tháng 3, Tôn Hồng bận rộn gần một tháng về sau. Thợ sửa chữa làm chính thức hoàn thành. Trần Tử Nhĩ đi xem nhìn. Cơ bản phù hợp hắn ý nghĩ. Hắn đối chuyên nghiệp đồ vật không hiểu, nhưng đại thể biết đây xem như giản lược hiện đại thiết kế phong cách. Sàn nhà là có thể phản quang hoa dâm màu trắng. Trên tường cũng dán gạch men sứ. Thu ngân sau bức tường lên còn dán màu nâu sẫm mấy khối tấm ván gỗ. Phía trên khôi hài nghiêng thể. Có pudding thật tốt. Đây là Trần Tử Nhĩ nghĩ lời quảng cáo. Có chút xấu hổ, nhưng cứ như vậy đi. Cửa là cửa thủy tinh. Nguyên bản tường xi măng thể cũng đổi lại mặt cong pha lê. Bởi vì vừa lúc ở giao lộ chỗ cua quẹo. Bất quá khối này hình cung thủy tinh cường lực thế nhưng là không rẻ. Nhưng Trần Tử Nhĩ kiên trì muốn dùng. Hắn còn để người tại trong tiệm pha lê bên cạnh thả ở một chương dài mảnh bàn. Có điểm giống quầy ba. Khách hàng có thể ở đây nhìn thấy cổ kính bên trong đại tá cửa. Lúc buổi tối, cảnh sắc rất là tĩnh mịch hợp lòng người. Trần Tử Nhĩ tin tưởng có người sẽ thích nơi này. Giai đoạn thứ nhất hoàn thành công tác, trang trí liền xài hơn 6 vạn. So với bình thường cửa hàng giá rẻ quý rất nhiều. Sàn nhà, bóng đèn, tủ lạnh, điều hòa không khí, cái bàn. Máy thu tiền còn có câu kia lời quảng cáo kiểu chữ thiết kế. Đương nhiên còn có khối kia mặt cong pha lê. Đây đều là bỏ ra nhiều tiền làm tới. Tôn Hồng nhìn tiền này hoa. Răng đều đau. Cái này không phải mở cửa hàng giá rẻ. Đây là trang trí cấp cao hội sở A. Nhưng cũng chính là bởi vì Trần Tử Nhĩ bỏ ra thật sự tiền. Vì lẽ đó hắn mới dụng tâm hơn làm việc. Cảm thụ khác biệt, để hắn cảm thấy có hy vọng. Giai đoạn thứ nhất làm việc đã cơ bản hoàn thành. Tôn Hồng muốn dùng hắn nguyên lai trong tiệm kệ hàng. Bị Trần Tử Nhĩ một ngụm bác bỏ. Phía trên kia cho bụi cùng mặt trăng mặt ngoài. Kiên quyết không cần. Cửa hàng giá rẻ chỉ bày ra 3 hàng kệ hàng. Còn lại thương phẩm tất cả đều đặt ở thiếp tường kệ hàng lên. Quầy thu ngân cũng thả một điểm vụn vặt tiểu vật kiện. Tôn Hồng cảm thấy không ổn. Hắn nói, bộ dạng này chúng ta có thể thả thương phẩm sẽ ít đi rất nhiều. Ta cảm thấy có thể lại thả một cái kệ hàng. Trần Tử Nhĩ lại phủ định, 3 cái đã đủ nhiều. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không thả 2 cái đâu. Ngươi lại thả một cái, để người ở bên trong đi như thế nào? Những này đều chẳng phải trọng yếu. Trọng yếu là rốt cuộc muốn để chỗ nào vài thứ. Trần Tử Nhĩ hỏi cái này vấn đề thời điểm, Tôn Hồng sững sờ, liền để nằm ngang lúc trong sinh hoạt thường dùng đồ vật a. Kia là những thứ đó. Còn có thể có đồ vật gì? Củi gạo dầu muối, cái này ở cửa trường học, lại thả một chút văn phòng phẩm cái gì? Chúng ta đây là tiểu điếm. Thả không có bao nhiêu. Trần Tử Nhĩ cẩn thận hồi tưởng đến liên quan tới kinh doanh cửa hàng giá rẻ, pháp bảo. Hắn ra cửa tiệm, đi đến bên ngoài, nhìn xem chung quanh. Người biết bên này đều ở người nào sao? Có hay không hiểu qua? Tôn Hồng nói, đây không phải bên trong cửa chính nha. Học sinh chứ sao? Cái kia đằng sau đâu? Cái này bày bề ngoài phòng đằng sau đám kia chung cư. Tôn Hồng lắc đầu. Những ngày này hắn chạy khắp nơi. Mua tài liệu chạy thủ tục. Làm sao có thời giờ cố lấy những thứ này. Trần Tử Nhĩ nói, ta cùng chúng ta phụ đạo viên tán gẫu qua ngày. Hắn đã nói với ta, trường học của chúng ta ngoại ngữ học viện, tin tức học viện cùng học viện luật là ở ngoại trú. Là ở chỗ này, ta hỏi qua hắn người số, có chừng hơn 1.000 người. Mỗi cái ngày làm việc, bọn hắn đều muốn đi qua pudding cửa hàng giá rẻ, xuyên qua Thái Nguyên đường đi phòng học của mình lên lớp. Cho nên chúng ta không bán củi gạo dầu muối, chúng ta bán điểm tâm. À, bán điểm tâm, cái kia bán cái điểm tâm một cái quán ven đường A giải quyết. Ta làm nhiều như vậy làm gì? Trần Tử Nhĩ khí khổ, sao có thể nói là quán ven đường? Chúng ta là có chứng kinh doanh. Bán điểm tâm là căn cứ thị trường đến quyết định. Được rồi, ngươi dạng này, trước thông báo tuyển dụng hai tiểu cô nương tới đi. Đến lúc đó ta cho các ngươi cùng một chỗ nói. Cái niên đại này đối với kinh doanh cùng cạnh tranh, quan niệm còn dừng lại tại giá cả phía trên. Dưới mắt trường Hồng TV thì đang ở làm, nghĩ hết tất cả biện pháp hạ giá. Xuống đến cuối cùng mình mỗi đài TV cũng liền chỉ kiếm 10 khối tiền. Cũng không đủ lợi nhuận tiến hành nghiên cứu phát minh. Đương nhiên cũng không có nghiên cứu ý thức. Đều nghĩ đến dựa vào quy mô hóa giảm xuống chi phí đến đánh đối thủ cạnh tranh. Nói ra khả năng có người không tin. Đến cuối cùng điên cuồng thời điểm. TV là luận cân bán. Chân thật sự kiện. Cửa hàng giá rẻ thu ngân khẳng định là muốn thông báo tuyển dụng người. Tôn Hồng nói hắn có thể làm. Trần Tử Nhĩ, hắn lý giải Tôn Hồng muốn tiết kiệm mỗi một hạng chi tiêu ý nghĩ. Nhưng là tuyệt đối không thể được. Không nói những cái khác. Hắn vừa phá sản không lâu. Liền không chút cười qua. Đứng ở đằng kia thu ngân. Trên mặt biểu lộ cùng xã hội đen lão đại đồng dạng khủng bố. Người tiêu dùng tới đỡ tiền, khiến cho cùng giao phí bảo hộ, ai còn nguyện ý đến? Không có cách, Trần Tử Nhĩ kiên trì, Tôn Hồng liền đi làm, nhận người điều kiện liền hai cái, lạc quan sáng sủa, dung mạo đẹp đẽ, Tôn Hồng biểu lộ quái dị. Hắn nói, cái này cùng chúng ta làm việc cương vị không hề có một chút quan hệ a. Ngươi đây là nhận người a? Vẫn là chiêu xinh đẹp tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ cho hắn khí cười. Nhanh đi, điều kiện này là chúng ta công việc này cương vị cần nhất. Thu cái tiền đều là máy móc thay nàng tính sổ sách. Ai huấn luyện một cái sẽ không? Nhanh lên, mặt khác ghi nhớ ta hai cái điều kiện này trình tự. Lạc quan sáng sủa phía trước a. Không cần tận tìm một chút băng sơn mỹ nhân trở về. Đến cái này toàn bộ làm như mình là Quan Âm Bồ Tát. Niên đại này làm việc cương vị là rất thiếu. Lại thêm, Trần Tử Nhĩ một tháng 900 khối tiền lương phúc lợi. Hai ngày không có, Tôn Hồng liền đem người đưa tới. Trần Tử Nhĩ tiếp vào điện thoại của hắn. Đi vào trong tiệm, hắn trước đơn giản dò xét một cái. Hai tiểu cô nương đều không cười. Khả năng Tôn Hồng nói cho các nàng biết, đại lão bản, tới. Có chút khẩn trương, nhưng tối thiểu không có không dám nói lời nào. Ngược lại chủ động mở miệng hỏi tốt. Lão bản tốt, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Các ngươi tốt, liếc mắt một cái, cơ bản phù hợp yêu cầu. Thân hình điều kiện không sai, mua sắm người nhìn xem dễ chịu là được rồi. Trần Tử Nhĩ xông Tôn Hồng gật đầu. Ý tứ hắn làm không tệ. Trần Tử Nhĩ hai tay hỏng quấn ôm ở trước ngực. Cái mông tựa ở quầy thu ngân lên. Cùng các nàng mặt đối mặt. Hắn nói chuyện trước. Ta họ Trần. Gọi Trần Tử Nhĩ. Hai cái cô nương lập tức xoay người. Trần Tổng tốt. Trần Tử Nhĩ có vẻ lúng túng. Hắn mau nói. Các ngươi trước buông lỏng một điểm. Con người của ta không phải hấp huyết quỷ hình người. Vì lẽ đó các ngươi không cần khẩn trương. Như vậy đi, trước cùng ta làm một cái tự giới thiệu. Đơn giản điểm là được. Chúng ta biết nhau một cái. Bên trái cô nương mở miệng trước. Nàng nhìn xem rất tự tin. Nói, Trần Tổng tốt, ta gọi Tiền Hồng Oánh. Hoàn Bắc người, ta trước đó làm qua thu ngân viên, đối công việc này rất quen thuộc, ta tin tưởng ta có thể làm tốt. Trần Tử Nhĩ gật đầu, cái cô nương này ngôn ngữ lanh lợi, cười thời điểm còn có thể nhìn thấy hai bên răng mèo. Rất đáng yêu, là không sai, sau đó là bên phải. Trần Tổng tốt, ta gọi Hoa Nhược Thu, ta là tới từ Tô Nam. Ngạch, ta cảm thấy ta có thể phục vụ tốt khách hàng, làm tốt công việc này. Xem ra là không có ở loại này trong tiệm làm qua tương quan làm việc. Tiểu cô nương rất gầy cũng rất trắng, nói chuyện oanh oanh yến yến, có chút giang nam cô nương Thủy Linh. Tôn Hồng ở bên cạnh vỗ tay, trong chớp nhoáng này hắn đều cảm thấy mình chiêu người đặc biệt tốt. Tối thiểu không có lắp ba lắp bắp hỏi. Trần Tử Nhĩ gật đầu, tán thưởng nói, xem ra Tôn lão bản cho chúng ta cửa hàng chiêu hai người mới a. Một câu khen ba người, bầu không khí thư giãn không ít. Hắn nói tiếp, liên quan tới nội dung công việc, Tôn Hồng hẳn là cũng nói với các ngươi qua, chính là thu ngân cùng một chút công việc thường ngày, bao quát mặt tiền cửa hàng sạch sẽ. Những nội dung này ta liền không lại lặp lại. Ta hôm nay càng muốn nói hơn chính là liên quan tới pudding tiện lợi điểm một chút kinh doanh lý niệm, phục vụ chuẩn tắc cùng một chút ta cho rằng trọng yếu, cần các ngươi học được đồ vật. Tôn Hồng, ngươi cũng cùng một chỗ nghe. Chúng ta cái tiệm này hiện tại mặc dù chỉ có 4 người, nhưng chim sẻ lại nhỏ, cũng phải ngũ tạng đều đủ. Tôn Hồng sắc mặt nghiêm trọng, có 2 cái nhân viên, hắn cái này tiểu lão bản cũng phải có cái tư thái, không thể đứng không có đứng tướng. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một cái, hắn có rất nhiều đồ vật muốn nói, nhưng từ chỗ nào bắt đầu lại phải thật tốt suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói, trước nói phúc lợi đi, 1 tháng là 900 khối, hiện tại công nhân bình quân tiền lương cũng liền 800 khối tả hữu. Trung Hải khả năng dẫn trước cả nước 1 điểm, nhưng 900 cũng không ít. Huống hồ, đây không phải các ngươi 1 tháng thu sạch nhập. Ta ý nghĩ là, mỗi ngày buôn bán ngạch, các ngươi đều có trích phần trăm, cụ thể hạn mức. Ta còn muốn cùng Tôn Hồng thương lượng, nhưng khẳng định là có. Cái này các ngươi yên tâm, ngày lễ ngày Tết, ta cũng sẽ không để các ngươi tay không. 2 cái cô nương sắc mặt đại hỉ. Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ đều không thích móc lục soát, chiếm nhiều tiền như vậy, mình lại không hao phí bao nhiêu, còn đả thương nhân viên trái tim. Cái thứ hai, ta hy vọng các ngươi có thể có nhân vật chính tâm tính. Cái này không phải khẩu hiệu, cái này dính đến pudding cụ thể kinh doanh lý niệm. Ta đến chậm rãi giải thích. 2 cái cô nương mở to 2 mắt nhìn. Tôn Hồng cũng một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc đến mình muốn nói không ít, bọn hắn cũng không nhất định đều có thể lý giải ghi nhớ. Vì lẽ đó hắn dừng lại để Tôn Hồng mấy cái kia vở tới, lại để cho 3 người ngồi tại dài mảnh trên mặt bàn. Vừa nghe bên cạnh nhớ, phúc lợi nội dung các ngươi khẳng định không cần nhớ. Ta lần này nói chuyện các ngươi nhớ rõ ràng nhất bộ phận chính là nó. 3 người đều bị chọc cười. Trần Tử Nhĩ tiếp tục. Thứ nhất, cửa hàng giá rẻ thương phẩm chủng loại muốn bảo trì cao thái đổi dẫn đầu. Chúng ta lần thứ nhất vào trở về hóa, không có khả năng đều buôn bán không còn, khẳng định có đọng lại, bán không hết, đồng dạng đợt thứ 2 đợt thứ 3 đều sẽ có. Những này chính là cần bị đào thải mất thương phẩm, vì lẽ đó các ngươi bình thường làm việc liền muốn đối mỗi một kiện thương phẩm, tại mỗi một cái thời kỳ lượng tiêu thụ tiến hành thống kê phân biệt sàng chọn. Ta không hy vọng 1 tháng bán mấy món thương phẩm, lần sau lại bị vào trở về. Đây là 2 người làm việc, Tôn Hồng không chịu trách nhiệm cái này, hiểu chưa? Thứ hai, công tác của các ngươi không chỉ ở trong tiệm, còn có ngoài tiệm. Cửa hàng giá rẻ quy mô nhỏ, có thể trưng bày thương phẩm cũng có hạn, chúng ta chỉ phục vụ 500 mét phạm vi bên trong hộ khách. xa một chút người cũng không cần suy tính. Nhưng 500 mét phạm vi bên trong liền muốn thăm dò nơi này hạng người gì nhiều nhất. Kỳ thật các người cần thu thập tin tức rất nhiều. Tỉ như đại đa số người tiêu phí trình độ, tuổi tác, thời tiết, nhiệt độ, còn có phụ cận có cái gì tiết khánh hoạt động vân vân vân vân. Hoa Nhược Thu không rõ. Xin hỏi Trần Tổng, chúng ta thu thập những này làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.